Bưởi mật ong, chương 25, yêu đương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù An Yến không muốn thừa nhận nhưng cậu thật sự đã động tâm sau khi lấy được số WeChat của Tề Cảnh Bình. An Yến vừa lên mạng xem thông báo tuyển dụng, vừa suy nghĩ nên dùng cớ gì để bắt chuyện với đối phương. Ngoại trừ thăm hỏi sáng tối, An Yến thật sự không nghĩ ra được lý do chính đáng gì để mà quấy rầy Tề Cảnh Bình, nhưng mà gần một tuần rồi vẫn không nhận được tin nhắn trả lời nào của đối phương, khung trò chuyện của hai người biến thành nhật ký sinh hoạt hàng ngày của An Yến. Có Internet bảo hộ, An Yến không còn ngại ngùng, bày ra nội tâm chân thật nhất của mình, nói nhiều nhưng cô độc. Mỗi lần gọi cơm hộp đều chụp hình up lên vòng bạn bè, không tìm được việc cũng đăng, thậm chí bị muỗi quấy rầy giấc ngủ cũng muốn cho người khác biết. An Yến nhìn những bình luận với lượt thích trên màn hình, yên lặng tìm xem có ai đi quen thuộc kia không, lúc không nhìn thấy sẽ có chút thất vọng, nhưng lại nghĩ Tề Cảnh Bình chắc không có thói quen xem vòng bạn bè, cậu lặng lẽ xóa bài chỉ gửi tin nhắn cho anh. Tề Cảnh Bình lúc bận rộn sẽ không để ý điện thoại mình đang ở đâu, chờ tới lúc vất vả phá xong án mới moi chiếc điện thoại chôn dưới đống hồ sơ ra, vừa mới khởi động lại, màn hình hiển thị một loạt tin nhắn gửi tới, tiếng tinh tinh tinh vang lên liên tiếp khiến cho máy anh bị lag luôn, anh bất đắc dĩ phải tắt máy khởi động lại. Người trong mộng là người trước mặt thi, em là An Yến, người trong mộng là người trước mặt, buổi sáng tốt lành. Hôm nay cố lên, em cũng phải cố lên, người trong mộng là người trước mặt, đi phỏng vấn một công ty, không quá vừa lòng, có chút hối hận vì đã từ chức. Người trong mộng là người trước mặt, em giỡn thôi, không hối hận chút nào cả, muộn rồi, anh ngủ đi, chúc ngủ ngon. 3. Người trong mộng là người trước mặt, chào buổi sáng, min o bằng o min, no tối qua anh ngủ ngon không? Người trong mộng là người trước mặt, anh xem ảnh em gửi chưa? Buồn cười lắm đúng không? Ha ha ha ha ha. Người trong mộng là người trước mặt, hôm nay không vui o. O, người trong mộng là người trước mặt, ngủ ngon. Nhận được tin nhắn thì trả lời em một chút được không? Người trong mộng là người trước mặt, tin nhắn thoại. Người trong mộng là người trước mặt, giọng em hình như có chút kỳ quái, sau này vẫn cứ gửi tin nhắn cho anh thôi. Chào buổi sáng, người trong mộng là người trước mặt, anh có phải là rất bận đúng không? Ngoại trừ chào hỏi sáng tối, bình thường còn gửi chuyện cười tới, rõ ràng là anh không trả lời, nhưng An Yến bên kia vẫn nhiệt tình vui vẻ, chữ ha ha ha chiếm toàn bộ khung chat. Tề Cảnh Bình lúc này mới nhớ chưa trả lời An Yến, anh đổi tên của đối phương trong phần ghi chú rồi nhắn tin cho cậu. Mấy ngày trước có hơi bận, không nhìn tới điện thoại. Giọng rất dễ nghe, không có gì kỳ quái. Công việc cứ từ từ tìm, không sao đâu. Muỗi cắn thì đừng gãi, nếu chảy ra sẽ dễ bị nhiễm trùng lắm. Tâm trạng không tốt thì cứ nghỉ ngơi, đừng ép buộc bản thân. Chào buổi sáng, ngủ ngon, chào buổi sáng, ngủ ngon. Sau khi trả lời hết những tin nhắn An Yến gửi tới, Tề Cảnh Bình nghĩ muốn thân thiết với cậu hơn. Tối nay có muốn cùng đi ăn tối không? Sau này An Yến nhìn thấy tên trong phần ghi chú Tề Cảnh Bình đặt cho mình, cậu tức giận chỉ vào đối phương hỏi. Sao anh lại đặt cho em là An chim sẻ? Có phải anh chê em ồn ào đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Cảnh Bình nghĩ mãi cũng không ra lời giải thích nào cho hợp lý, vì vậy tối đó phải ngủ ở phòng sách. Cách chương.